Đệ nhất danh sách, chương 469, Minh Ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cảnh Lâm nhìn xem trước mặt vị này siêu phàm giả cười nói, ngươi còn có cái khác năng lực sao, ngươi kêu tên là gì? Ta là Tuân Dạ Vũ, trắng nõn mập mạp nói, ta không có năng lực khác. Trương Cảnh Lâm gật gật đầu nói với Vương Phong Nguyên, đưa hắn đi 178 cứ điểm A, nhìn xem có còn hay không cái khác siêu phàm giả, bất quá không cần miễn cưỡng bọn họ, chỉ cần đăng ký năng lực của bọn hắn, đăng ký tại sách là tốt rồi. Tuân Dạ Vũ mở to hai mắt nhìn, chỉ là đăng ký tại sách sao? Ngươi không khống chế bọn họ vì ngươi ra sức, chúng ta 178 cứ điểm còn không cần dùng hạn chế người khác tự do thân thể phương thức để đổi lấy thực lực. Trương Cảnh Lâm cười nói. Tại 178 cứ điểm hào hào ở, không muốn lại tham dự đến trong chiến tranh tới. Nói qua Trương Cảnh Lâm liền làm cho người ta cầm Tuân Dạ Vũ cho mang đi. Phương Bắc Tông thị hàng rào đã hoàn toàn ở vào không khống chế được trạng thái, trên thực tế Trương Cảnh Lâm biết đạo Tông ứng sẽ đi cũng không có ngăn đón. Nếu là những binh sĩ đó tại Vũ Xuyên Sơn ương ngạnh chống cự, ngược lại sẽ dẫn đến 178 cứ điểm thương vong gia tăng. Mà bây giờ Tông ứng chủ động mang theo những binh sĩ đó rời đi, một khi Tông ứng tử vong, như vậy còn dư lại binh sĩ tướng lãnh từng cái ý nghĩ xấu trong lòng, có thể tổ chức hữu hiệu chống cự mới là lạ. Có ít người dứt khoát chiếm cứ một tòa hàng rào, muốn trở thành hàng rào chủ nhân, chỉ là 178 cứ điểm đại quân vừa đến, những người này ý chí lập tức tan vỡ, đầu hàng dâng lên hàng rào. Bọn họ làm hết thảy tại nghiền ép thức thực lực trước mặt đã thành phí công. 178 cứ điểm bên này đã phái ra một chi cực kỳ chuyên nghiệp đoàn đội tới tiếp thu hàng rào, đám người kia mục đích rõ ràng, thao tác tỉ mỉ, cứng rắn đem hàng rào bên trong xưa cũ giai cấp thống trị thanh tẩy sạch sẽ, sát phạt quyết đoán. Đây là đã sớm định hảo phương châm, 178 cứ điểm không dành cùng những cái này sâu mọt lá mặt lá trái. Liền vào lúc này, Vương Thánh Chi tương ứng thế lực lần nữa phái tới đoàn đại biểu cùng 178 cứ điểm trao đổi về đả thông giao thông đường số mệnh công việc. Trước kia không có đàm phán, đó là bởi vì Trương Cảnh Lâm trả lại không có bắt lại tất cả Tây Bắc. Vương Thánh Chi thuộc thế lực tại Trung Nguyên cực kỳ khổng lồ cùng mặt khác hai nhà tập đoàn tạo thế chân vạc, còn lại tập đoàn phần lớn là phụ gia lá xanh, hay hoặc là vô tâm khuếch trương. Quảng cáo, cho nên Vương Thánh Chi trước tới liền đối với Trương Cảnh Lâm nói, hai bên đều có hai bên kháng cáo, 178 cứ điểm muốn Trung Nguyên tài nguyên, Trung Nguyên cũng đồng dạng, nhưng bọn họ Vương gia cùng hoàn toàn nắm giữ Tây Bắc thế lực nói, bằng không thì không có chút ý nghĩa nào. Vương Thánh Chi thượng vội vàng chạy được Tây Bắc lại cũng bất ý vị lấy hắn muốn thả vứt bỏ nguyên tắc. Mà bây giờ Trương Cảnh Lâm dĩ nhiên thành Bắc Địa Chi Vương, kia hết thảy cũng có thể bắt đầu nói chuyện. Bất quá Trương Cảnh Lâm cười biểu thị, Bắc Địa Chi Vương danh tự hắn còn tưởng là không phải, một kẻ văn nhược thư sinh kia đương có lên như vậy danh hào, nhưng tương lai một ngày nào đó, này Tây Bắc Chi Địa, sẽ có tân vương xuất hiện, liền ngay cả hắn cũng rất chờ mong. Vương gia đại biểu có chút kinh ngạc cái gọi là, tương lai một ngày nào đó sẽ có tân vương xuất hiện. Loại lời này, như thế nào nghe như cổ xưa bộ lạc ngôn ngữ đồng dạng, còn có chút phong kiến mê tín sắc thái nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả Trương Cảnh Lâm cười nói, đây là chúng ta nơi này một vị đại lừa dối nói, nhưng ta tin tưởng hắn một ngày nào đó còn có thể trở về. Trao đổi sự tình chỉ có mấy cái trọng điểm, một là Vương Thánh Chi cần khoáng sản cùng tài nguyên có những ai chủng loại, như thế nào định giá, hai bên trao đổi tài nguyên đều có cái gì thuế quan như thế nào trưng thu. Hai là như thế nào tu kiến Tây Bắc đến Trung Nguyên nhanh chóng đường, như thế nào quản lý. Vương Thánh Chi bên này ý tứ là, đường bọn họ tới tu, bất kể là đường sắt còn là nhanh chóng đường. Nhưng Trương Cảnh Lâm cự tuyệt Vương Thánh Chi hảo ý, biểu thị Tây Bắc sự tình, còn là Tây Bắc người chính mình tới làm là tốt rồi, Tây Bắc người tu Tây Bắc đoạn đường, người Trung Nguyên tu Trung Nguyên đoạn đường, cũng không thua thiệt. Ba là Vương Thánh Chi đưa ra từ bọn họ xuất binh tới vây quét hoang dã bên trong dã thú, để tránh những cái này dã thú ảnh hưởng tới an toàn giao thông, nhưng là đồng dạng bị Trương Cảnh Lâm cự tuyệt. Mắt nhìn thấy Tây Bắc bên này sắp sửa dựng lên đi đến Trung Nguyên xe lửa, 178 cứ điểm các tướng lĩnh cũng không biết việc này đến cùng phải hay không chuyện tốt. Nhưng Trương Cảnh Lâm cuối cùng vẫn còn cảm thấy, dậm chân tại chỗ an phận ở một góc cũng không phải là lâu dài chi đạo, bọn họ phải đối mặt càng Tây Bắc địch nhân, liền nhất định hấp nạp chính mình khuyết thiếu tài nguyên tới tìm cầu tiến bộ. Bất quá để cho Trương Cảnh Lâm ngoài ý muốn chính là, lần này đoàn đại biểu trong vẫn còn có vị kia Vương Thánh Chi muội muội, Vương Thánh Nhân. Vương Thánh Nhân đi mà quay lại cũng có chút mỏi mệt, bất quá nàng đi đến 178 cứ điểm bộ chỉ huy, hữu ý vô ý liền hỏi lên Nhâm Tiểu Túc hành tung, còn hỏi lên tại sao không có trông thấy Nhâm Tiểu Túc, có phải hay không bị thương, có phải hay không bỏ mình các loại sự tình. Lúc này nàng mới biết được nguyên lai Nhâm Tiểu Túc tại phương Bắc làm nhiều chuyện như vậy, sau đó không chào mà đi. Về phần Nhâm Tiểu Túc đi nơi nào, liền 178 cứ điểm người cũng không biết. Vương Thánh Nhân hiển lộ có chút thất lạc. Trung Nguyên Vương gia người tới đồng thời, La Lam lại cũng đại biểu Khánh Thị đi tới phương Bắc, hắn việc này là muốn trao đổi hai bên minh ước sự tình. La Lam ý đồ rất rõ ràng, hai bên lẫn nhau là bạn hàng xóm, nước sông không phạm nước giếng, cộng đồng đề phòng Trung Nguyên. Ngụ ý, là muốn coi Trung Nguyên là làm giả nghĩ địch mà đối đãi, phòng ngừa Trung Nguyên mưu đồ Tây Nen Si Bắc. Đương nhiên, 178 cứ điểm tướng lãnh giữa cũng đúng việc này sinh ra tranh luận. Khánh Thị dã tâm quá lớn, hiện giờ là bởi vì bọn họ vội vàng tiếp thu Lý Thị cùng Dương Thị hàng rào, cho nên đằng không ra tay, nếu là chúng ta bây giờ cùng bọn họ hòa bình ở chung, về sau bọn họ tái khởi binh thời điểm chúng ta nên làm thế nào cho phải. Đúng, nghe nói phía Nam vật thí nghiệm cũng đủ bọn họ nhức đầu, Khánh Thị chủ lực binh sĩ đánh xuống Tư Dương nhất tuyến, lập tức quay đầu đi phía Nam, cho nên Khánh Thị bây giờ là căn bản không có lực lượng để đối phó chúng ta, cho nên mới nói cùng với Bình ở chung. Trương Cảnh Lâm nhìn bọn họ nhất nhãn nói, tà ý đã quyết cùng Khánh Thị ký tên minh ước A, nhưng có một mảnh muốn cự tuyệt không thể cho phép Khánh Thị tu kiến đường sắt cùng chúng ta nối đường dây. Vương Phong Nguyên nhỏ giọng nói, tư lệnh kỳ thật mọi người nói cũng có nhất định đạo lý. Trương Cảnh Lâm thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm này nếu lên chiến sự Khánh Thị tình trạng cảm giác không phải là tình trạng của chúng ta. Như đánh tiếp Khánh Thị chủ lực binh sĩ tất nhiên có lập tức hướng phương Bắc di động, kia phía Nam liền thực thành vật thí nghiệm thiên đường, đến lúc đó phải chết bao nhiêu người. Vương Phong Nguyên đã minh bạch Trương Cảnh Lâm ý tứ là muốn cho Khánh Thị an tâm cầm vật thí nghiệm làm mất lại nói. Đây mới là đến xem sự tình khẩn yếu, cái kia La Mập Mạp trả lại có chuyện gì? Trương Cảnh Lâm hỏi, quảng cáo, còn có chính là, hắn muốn tìm Nhâm Tiểu Túc. Vương Phong Nguyên nói, ta đã bảo hắn biết Nhâm Tiểu Túc rời đi. Bên cạnh có tướng lãnh thầm nói, như thế nào từng cái một toàn bộ đều tìm đến Nhâm Tiểu Túc kỳ quái. Nửa tháng sau Tiêm Đao Liên Tiên Phong trở lại 178 cứ điểm, tiến nhập cứ điểm cư dân đường hoan nghênh, có người dơ hồng sắc hoành phi, trên đó viết hoan nghênh chiến đấu anh hùng về nhà. Trương Tiểu Mãn ngực đeo lấy tinh vân huân chương, đây là 178 cứ điểm tối cao vinh dự. Hai bên đường vui sướng hớn hở, có tiểu hài tử đi theo bọn họ vận binh phía sau xe hoan hô, có đại thẩm cầm cả giò trứng gà nhét vào bọn họ trong xe, còn có cứ điểm nữ thần Lục Giao mang theo đoàn văn công cho những cái này khải toàn các chiến sĩ làm văn nghệ tiệc tối. Lục Giao nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng là hỏi, vị nào là Nhâm Tiểu Túc, kết quả Trương Tiểu Mãn đám người mờ mịt không biết trả lời như thế nào. Nhìn xem kia hoan hô như biển cứ điểm, Trương Tiểu Mãn thật hy vọng Nhâm Tiểu Túc cũng có thể ở nơi này cùng bọn họ một chỗ hưởng thụ phần này vinh dự. Phần này vinh dự vốn là Nhâm Tiểu Túc mang cho bọn họ. Trương Tiểu Mãn trong lòng còn có một cái khác mai tinh vân huân chương, đó là thuộc về Nhâm Tiểu Túc hiện tại từ hắn tạm thời đảm bảo. Trương Tiểu Mãn cảm giác cảm thấy thiếu niên kia có một ngày còn có thể trở lại đây, sau đó hắn sẽ đích thân cho Nhâm Tiểu Túc mang lên kia mai tinh vân huân chương. Bản cuốn xong, quyển kế tiếp, Tích Khách Liên Minh, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.